cứ thế mà chạy thoát ra khỏi sự tập kích của yêu thú. Cổ khói đen nhàn nhạt bao phủ tất cả mọi sinh linh trên thế giới, cơ hồ là hết thảy những sinh linh mang vòng đeo cổ tay, vào thời khắc này đều bị giáng cấp nhiều hoặc ít, kèm theo cái gọi là năng lực đồng bộ, trong nháy mắt truyền vào thân thể của La Nguyên. Phốc. La Nguyên đang đứng trước mặt Trần Phong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ầm. Sự thống khổ kinh khủng này khiến cho La Nguyên đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Phốc. Lại là một ngụm máu phun ra, hắn cảm giác được dường như có một đôi bàn tay đen kịt không nhìn thấy được, đang gắt gao bóp chặt trái tim của hắn, lúc nào cũng có thể bóp nát trái tim. Đáng chết. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Hắn ngẩng đầu. Cái tên gia hỏa không đáng chú ý trước mắt, bỗng nhiên lại trở nên đáng sợ như thế. Duy trì đồng bộ. Đây là hiệu quả thu được sau khi năng lực bản sao tiến hóa số lần. Chính là nhờ vào cái hiệu quả này, La Nguyên mới có thể siêu việt toàn bộ sinh linh, duy trì được hết thảy các loại năng lực của mình ở trong trạng thái cấp cao nhất, mà không phải là phiên bản lúc đầu sao chép ra được. Mà bây giờ, nó đã trở thành điểm trí mạng của La Nguyên, khi thực lực của hàng ngàn tỷ sinh linh đồng thời giảm xuống, đã khiến cho toàn thân của hắn đau đớn, không thể khống chế được. Hết chương 1158. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.